Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 949, chương 1010, bị bắt. Bạo phong tuyết bên trong. Nghiên cứu cơ địa trước đại môn. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp. CC làm thất vũ hải la chợt xuất thủ. Để thân là hải quân Smoker cùng Tashiji phòng bị không kịp. Hai người trong nháy mắt đã bị la bắt lại. Hiểu rõ, không? Trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm. Smoker mắt lé sâu nhìn phía sau la. Thản nhiên nói. La, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu ta liền không phải tin tưởng ngươi thế mà lại gia nhập vào cái gì thất. Vũ Hải, bởi vì hải tặc chính là hải tặc. Vô luận cho các ngươi phủ thêm cái gì áo khoác. Mà hiện tại chứng minh ta suy luận là chính xác. Nói xong, xoay chuyển ánh mắt. Smoker nhìn Lâm Thiên nói. Lúc đầu ta cho rằng chỉ là la ở trên tòa đảo này làm một ít chuyện phạm pháp. Hiện tại xem ra, dự liệu của ta sai lầm. Có loại dự cảm trên tòa đảo này rất có thể cất giấu một cái cự đại bí mật. Bằng không sẽ không liền ngươi đã có hứng thú. Trên tòa đảo này đến cùng cất giấu cái gì? Lâm Thiên, gật đầu. Lâm Thiên cũng không có chuẩn bị hướng Smoker che giấu cái gì. Trực tiếp phóng khoáng thừa nhận nói. Smoker suy đoán của ngươi không có sai. Bất quá chuyện này vô luận là chức vị của ngươi vẫn là của ngươi thực lực đều không có tư cách. Nhúng tay trong đó. Nếu như ta là ngươi. Ta sẽ hiện tại trực tiếp ly khai. Miễn là đem chỗ đã thấy nói cho tổng bộ hải quân là được. Nghe được Lâm Thiên giải thích. Smoker chau mày. Nếu như ngay cả chính mình đều không có tư cách tham dự trong đó. Như vậy hải quân bên trong cũng chỉ có tổng bộ hải quân đại tướng mới. Chỉ có thể xử lý sự tình. Lại muốn tổng bộ hải quân đại tướng mới. Chỉ có thể xử lý. Chuyện này tối thiểu cũng phải cùng thất vũ hải hoặc là tam hoàng nhị đế có quan hệ. Tuy là còn chưa có xảy ra. Nhưng Smoker đã có thể hơi cảm giác được một cỗ bão táp đang nổi lên. Ba nói nhiều. Trong ngực điện thoại trùng bỗng nhiên ở trong sân vang lên. Ở Smoker ba người dưới ánh mắt. Lâm Thiên móc điện thoại ra trùng cũng tiếp thông. Chỉ nghe Brook thanh âm nóng này truyền đến. Không xong. Lâm Thiên. Luffy bọn họ bị bắt. Thời gian trở lại Lâm Thiên đám người lúc chiến đấu. Giải quyết xong đối thủ Sanji chiếm được điện thoại trùng. Nhanh chóng có liên lạc Luffy đám người. Đợi Luffy đám người trong khoảng thời gian này. Chopper vận dụng trong tay chữa thương khí giới. Làm cho này chút to lớn kỳ quái hài tử làm nhất cơ bản kiểm tra đo lường. Ở biết được Sanji đám người hưng phấn đồng thời. Luffy bọn họ cũng theo Nami cung cấp vị trí đi tới sở nghiên cứu cửa sau. Mặt đối Luffy cùng Zoro hai người kia hình quái vật. Dù cho dày đến mấy thước cửa thép cũng khó mà ngăn cản hai người này. Một tiếng ầm vang nổ. Cửa sắt rớt xuống mặt đất. Nhất thời nhấc lên một hồi kinh phong. Ngay sau đó Luffy tiếng cười từ môn ngoài truyền tới. Ha ha ha, thật tốt quá, rốt cuộc tìm được các ngươi. Mọi người Nami, những đứa bé này là chuyện gì xảy ra? Đi tới Robin, nhìn Nami phía sau cái kia rất nhiều tiểu hài tử. Hiếu kỳ hỏi, bị bắt cóc không phải chỉ có Nami mấy người bọn hắn. Tại sao lại toát ra hơn 10 hài tử đi ra? Hơn nữa những thứ này chơi hài tử đều dị thường cự đại. Lẽ nào bọn họ đều là cự nhân nhất tộc sao? Khoát tay áo. Đối với những hài tử này lai lịch Nami cũng là vẻ mặt mê man. Nói. Đây là chúng ta đang thoát đi tù thất trên đường. Ở bên trong một căn phòng đụng phải những thứ này bị bắt cóc bọn nhỏ. Đem bọn họ giải khai cứu ra. Còn như còn lại chúng ta cũng không phải tinh tường. Nói đến đây. Nami quét một vòng chu vi. Kỳ quái nói. Lâm Thiên đâu? Làm sao tìm không thấy hắn? Hắn không phải với các ngươi ở một chỗ sao? Lúc trước chúng ta đến băng đại lục thời điểm. Lâm Thiên bỗng nhiên liền rời đi. Nói là đi gặp cái gì Trafangala. Lắc đầu. Robin cũng không biết Lâm Thiên đến cùng đi làm cái gì. Nghe vậy. Nami nhất thời sửng sốt. Lập tức hầu như không dám tin tưởng nói. Nói cách khác ở chúng ta ly khai đại môn không bao lâu. Lâm Thiên thì đến nơi đó. Nami bất đắc dĩ. Đây không khỏi cũng quá xảo hợp. Bọn họ mới vừa rời đi, Lâm Thiên liền đến nơi đó. Nếu là sớm biết những thứ này, bọn họ nơi nào còn cần ở bên trong trụ sở chạy lâu như vậy. Sanji đã đi tới, nói ra, đã như vậy, hiện tại chúng ta liền không nên phải rời đi. Trực tiếp đường cũ trở về cùng Lâm Thiên hội hợp a. Sau đó đem cái này tọa bên trong trụ sở tất cả cởi ra. Hút thuốc lá, Sanji ngẩng đầu nhìn một cái chu vi cái này cự đại căn cứ. Hai mắt để lộ ra nhàn nhạt ngưng trọng. Ở tòa này bên trong trụ sở đi bộ lâu như vậy. Nếu là nói không có phát hiện cái căn cứ này có chuyện đó là giả. Mặc dù không có triệt để điều tra qua cái này tòa căn cứ. Nhưng có một chút là có thể xác định. Nếu cái này tòa căn cứ cư nhiên đem các loại hải tặc nhốt ở chỗ này. Như vậy cái này tọa bên trong trụ sở nhất định ẩn giấu có bí mật gì. Hưu, bỗng nhiên, tiếng cười vang dội truyền đến. Đồng thời ở thông đạo không ngừng quanh quẩn. Nghe được tiếng cười trong nháy mắt, mọi người lập tức cảnh giác. Chỉ thấy không biết từ lúc nào. Phía sau bọn họ có hai cái lớn đại nhân hình quái vật đang cầm như đại pháo giống nhau khổng lồ. Nòng súng có Khương Tiến Miểu chuẩn bọn họ. Hai cái này cự nhân toàn thân bị khiết màu trắng da lông bao trùm. Trên đầu đồng dạng mang theo bạch sắc mũ. Hơi thấp hèn đầu. Khó có thể thấy rõ mặt mũi thật của bọn họ. Mọi người chính là cảm thấy đến khiếp sợ. Hai cái này như vậy cự đại quái vật xuất hiện tại bên cạnh bọn họ. Mà bọn họ lại không chút nào phát hiện thời điểm. Cái kia cuối lối đi. Một đám người mặc hoàng sắc phòng hộ Hattori đội ủng hộ tiếp theo danh người mặc khí thể áo khoác. Ngoài, chính là cái này nghiên cứu cơ địa chủ nhân Caesar. Sâu tử lam sắc tóc dài. Đầu trên có cùng loại dương giác đặc biệt vật trang sức. Chỉ nghe Caesar cười to nói. Các vị mũ rơm một phe các thành viên. Chính là tại hạ đệ nhất thế giới khoa học gia Caesar. Cũng là cái này tòa căn cứ chủ nhân. M. Caesar Cloud, giơ cao hai tay, Caesar đang chuẩn bị nghênh đón đến từ mũ rơm nhất hỏa nhân kinh hô. Dường như đã xem thấy bọn họ nghe được tên mình sau đó cái kia vô cùng khiếp sợ bộ dạng. Có thể sự thực cùng tưởng tượng chênh lệch không phải bình thường đại. Cái gì? Cái này chính là Lâm Thiên trong miệng cái kia hung tàn khoa học gia Caesar. Thì ra dáng dấp khó coi như vậy. Frankie nhanh chóng quét mắt Caesar vài lần, nói ra trong lòng quan điểm, đệ nhất thế giới khoa học gia. Usopp đối với tiếng xưng hô này vô cùng nghi hoặc, thế giới công nhận đệ một cái khoa học gia không phải tổng bộ hải quân Vegapunk. Nghe được Usopp cùng Frankie lời nói, Caesar nhất thời cảm giác một cổ nhiệt huyết nhắm trên ót cháo. Tức giận trong lòng nhất thời còn như núi lửa giống nhau bộc phát ra. Lời của hai người kia thật sự là quá đả kích. Nói mình xấu cũng không tính. Nếu còn nhắc tới Vegapunk tên khốn kia tên. Đây là Caesar không thể nhịn được. Năm đó muốn không phải Vegapunk cái tên kia. Chính mình làm sao sẽ biến thành như bây giờ. Còn bị hải quân phát lệnh truy nã. Giống như Caesar người như thế xưa nay sẽ không muốn chính mình sai lầm. Chỉ biết đem chính mình lệch lạc phóng tới trên người người khác. Năm đó muốn không phải hắn âm thầm nghiên cứu độc khí vũ khí. Làm sao biết phát sinh 4 năm trước đại sự kiện. Cấp bách thở hổn hển. Caesar tức giận mắng. Ghê tởm. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này tên. Lại dám hoài nghi ta cái này cái đệ nhất thế giới khoa học gia. Hiện tại ta thay đổi chủ ý. Chờ ta đem bọn ngươi bắt được ta trước phải dùng các ngươi tới tiến hành thí nghiệm. Sau đó sẽ cùng Lâm Thiên cái tên kia nói giao dịch. Không sai, Caesar lúc này xuất hiện tại nơi đây. Kỳ thực chính là vì bắt lại Luffy bọn họ làm lợi thế. Sau đó dùng Luffy bọn họ uy hiếp Lâm Thiên. Lúc đầu Caesar đang ở thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy trốn. Nhưng Luffy đám người phá vỡ mà vào căn cứ tin tức. Để Caesar nghĩ tới cái này không thành vấn đề pháp. Caesar tin tưởng. Chỉ cần mình bắt được Luffy đám người, Lâm Thiên nhất định sẽ bị trong tay mình lợi thế uy hiếp. Lâm Thiên trọng tình nghĩa đó là toàn bộ thế giới đều biết. Vì mình huynh đệ an toàn, Lâm Thiên tuyệt đối sẽ không ra tay với chính mình. Ngừng cho ta ở A. Trong lúc bất chợt, không hề có điểm báo trước, Luffy bỗng nhiên trong lúc đó liền bay ra ngoài. Vừa dứt lời xuống, Caesar nhất thời bị Luffy hành động sợ đến đứng ở đó. Không đợi bên ngoài phản ứng kịp, Luffy đã bay đến trước người hắn, đem Caesar ôm chặt lấy. Cái gì? Ngươi người này cho ta buông tay. Nhìn ôm cùng với chính mình cười mũ rơm tiểu tử, Caesar không dám tin tưởng chính mình bị bắt. Hô to đồng thời, Caesar hai tay cầm chặt lấy Luffy muốn đem Luffy cho nhưng bay ra ngoài. Nhưng Luffy ôm hết cỡ, mặc cho Caesar dùng sức thế nào cũng bẻ không ra Luffy hai tay. Ngước mắt lên trước kính râm, Frankie cười nói, cái này được rồi. Luffy đem Caesar người này bắt lại, xem ra chẳng mấy chốc sẽ thu được chiến đấu thắng lợi. Đối với Luffy chiến lực, Frankie có thể là có thêm lòng tin rất lớn, nhưng Robin không phải nghĩ như vậy. Nhìn Luffy lo lắng nói, sợ rằng không có đơn giản như vậy. Busosoku Haki chỉ là ngang ngược một loại, hắn chỉ là có thể bắt được tự nhiên hệ năng lực giả, nhưng không thể giống như hải lâu thạch cùng nước biển giống nhau cướp đoạt năng lực giả năng lực. Bất kể nói gì, Caesar nhưng là một cái treo giải thưởng kim đạt đến 300 triệu treo giải thưởng phạm. Hắn không phải một người bình thường khoa học gia, sở hữu tự nhiên hệ ga trái cây năng lực. Chúng ta hiện tại còn không biết được. Robin vừa dứt lời dưới, Caesar người này bỗng nhiên có động tác, chỉ thấy hai tay nắm thật chặt chặt. Toàn thân toát ra một đoàn đoàn khí thể, vô cùng tức giận nói, mũ rơm tiểu tử, đừng quá đắc ý vong hình liễu. Kèm theo Caesar tiếng giống giận dữ, Caesar trên người vòng quanh khí thể bỗng nhiên đã lấy phi thường tốc độ nhanh tản ra. Zoro chỉ có thể nhìn được khí thể hưu chợt lóe lên. Một giây kế tiếp, bay ra độc khí tiêu tán ở trong đường hầm, nhìn tình cảnh kỳ lạ này. Đối với vạn tư năng lực còn vô cùng xa lạ, mọi người căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng đang ở vài giây sau, ôm chặt Caesar Luffy bỗng nhiên ngửa đầu giằng co, trương khai miệng sứ mệnh hô hấp, hai tay chặt bóp cổ, khắp khuôn mặt là thần tình thống khổ. Làm sao vậy Luffy? Nhìn cái này man, Sanji cùng Zoro nhất thời nhận thấy được không thích hợp, không có có mơ tưởng. Hai người cất bước lao ra, thì đi giải cứu Luffy. Nhưng một giây kế tiếp, mới vừa bước ra nửa bước hai người biểu hiện cùng Luffy giống nhau. Nhếch to miệng, hai tay chặt bóp cổ, khắp khuôn mặt là thần tình thống khổ. Tình cảnh kỳ lạ này, không chỉ có là Luffy, Zoro cùng Sanji ba người xuất hiện. Vừa bên trên Nami cũng biểu hiện đồng dạng bệnh trạng. Cái này bệnh trạng rằng có hơn 10 giây. Ngay sau đó mọi người hai mắt trắng nhợt trực tiếp đã hôn mê. Âm thầm, đang trốn ở trên lối đi phương đường ống thông gió bên trong group, bị dọa đến che lại miệng. Không có gì cả phát sinh. Luffy bọn họ liền toàn bộ đã hôn mê. Cái tên này gọi Caesar khoa học gia thật sự là quá mạnh mẽ. Bất động thanh sắc từ bên trong lối đi rút đi. Trốn được một cái an toàn vị trí, Brook vội vã bấm Lâm Thiên điện thoại. Lại thời điểm này cũng chỉ có Lâm Thiên có thể cứu mọi người. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.